Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 69, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Hạ Thanh Tiêu bình thản cất lên, tựa như một tia sét đánh ngang trong lòng Tân Diệu những lời này. Chẳng phải chính nàng vừa nói với hắn không lâu trước đó sao? Lúc ấy, vì cơn xúc động mà nàng không thể kìm nén, chỉ muốn trực tiếp ra tay, lấy lời nói ấy làm cái cớ khi tiến gần đến Hạ Thanh Tiêu. Nhưng giờ đây, hắn cũng thốt ra lời đó. Liệu có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra tâm ý của nàng? Tân Diệu không chắc chắn, khẽ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hạ Thanh Tiêu. Đôi mắt đẹp của hắn dường như phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến người khác khó mà nhìn thấu ý nghĩ sâu xa. Tân Diệu giữ tê đôi tay, trên mặt không để lộ cảm xúc. Đa tạ Hạ đại nhân nhắc nhở, người hạ độc đã tìm ra chưa? Tìm ra rồi, Tân Diệu khẽ nhướn mày. Có chút ngạc nhiên khi Hạ Thanh Tiêu lại trả lời nhanh chóng đến vậy. Nếu đã tìm ra, mong rằng sau này sẽ không còn hại đến đại nhân. Nàng nghĩ rằng cuộc đối thoại sẽ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ lại không phải. Tiểu thư còn nhớ lời nhắc nhở hôm ấy không? Giọng Hạ Thanh Tiêu điềm đạm, như thể đang kể chuyện của người khác. Khi ta bắt một viên quan, bị hắn dùng đoàn đao giấu trong tay áo tấn công, và kẻ hạ độc vào trà chính là cháu của hắn. Tân Diệu lặng lẽ nghe, tự hỏi mục đích của Hạ Thanh Tiêu khi kể cho nàng những điều này. Suốt những ngày qua, ngoài kia không hề có lời đồn nào lan truyền, rõ ràng là hắn không có ý công khai sự việc này. Khấu tiểu thư, Hạ đại nhân, xin cứ nói. Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Thanh Tiêu rơi xuống gương mặt trong trẻo như ngọc của thiếu nữ, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của nàng. Ngày ấy tại Trà Lâu, chẳng lẽ nàng không đoán ra được điều gì sao? Tim Tân Diệu đập mạnh hai nhịp, dù nàng cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng hiểu rằng hắn chắc chắn đã nhận ra điều bất thường nơi nàng. Hạ Thanh Tiêu, quả thật đã nghi ngờ nàng, nàng siết xê, hát, ạ, tê đôi tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, giúp nàng giữ bình tĩnh. Đại nhân không biết đấy thôi, thuật tướng số của ta khác với thuật tướng số thông thường, không chỉ dựa vào diện mạo để suy đoán phúc hỏa của một người, mà còn cần đến linh quang huyền diệu. Linh quang huyền diệu, Tân Diệu khẽ gật đầu, nên điều này sẽ gây ra một vấn đề. Vấn đề gì? Nàng nghiêm túc đáp, lúc linh lúc không. Hạ Thanh Tiêu im lặng trong thoáng chốc, lòng phức tạp cất lời. Hai lần tiểu thư nhắc nhở ta đều rất linh nghiệm. Tân Diệu mỉm cười ngượng ngùng, những lúc không linh, ta thường sẽ không nói ra. Hạ Thanh Tiêu, nghi ngờ trong lòng hắn chưa tan biến, nhưng cũng không có chứng cứ nào để phản bác. Có lẽ đúng như lời nàng nói. Hắn cũng chỉ dựa vào trực giác mà hiện diện ở đây, hỏi nàng những câu hỏi ấy. Ngày hôm đó tại Trà Lâu, hắn đứng trên cầu thang nhìn về phía nàng ngồi trong góc khuất, trong lòng liền nảy sinh một ý niệm, nàng biết. Nàng biết hắn đi trên đường sẽ gặp phải chậu hoa từ trên trời rơi xuống, biết hắn bắt người sẽ gặp đoàn đao đờ, em tới. Nàng chắc chắn biết, vừa rồi trên lầu, hắn đã gặp nguy hiểm như thế nào. Vậy sự im lặng của nàng có nghĩa là gì? Thật quá rõ ràng. Nhưng điều hắn không hiểu là, thái độ của Khấu tiểu thư đối với hắn vì sao lại thay đổi hoàn toàn như thế. Một lúc lâu sau, Hạ Thanh Tiêu khẽ cười. Tướng thuật quả là huyền diệu. Vậy Hạ đại nhân có muốn xem du ký không? Tân Diệu không để lộ sự bối rối trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu nhìn dãy du ký trên giá sách thật lâu rồi lắc đầu. Không cần. Ta còn có việc bận, hôm nay đến đây là để báo cáo lại tình hình, cũng để cảm tạ sự nhắc nhở của tiểu thư hôm đó. Hạ đại nhân khách sáo rồi, hôm đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Vậy ta cáo từ. Hạ Thanh Tiêu lướt nhìn nàng thật nhanh rồi xoay người bước ra ngoài. Tân Diệu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, cúi xuống mân mê một cuốn du ký. Hắn đã nghi ngờ nàng, vậy thì tiếp theo nên làm gì đây? Nàng dừng tay, ánh mắt chăm chú nhìn cuốn du ký. Nếu tẩm độc vào cuốn du ký hắn thường đọc thì, ý nghĩ ấy thoáng qua rồi bị nàng gạt bỏ. Nếu không may làm hại người vô tội, đó sẽ là tội nghiệt khôn cùng. Huống chi, sách ở thư quán này sạch sẽ tinh tươm, người của thư quán cũng vô tội, nàng không thể vì mối thù riêng mà làm liên lụy đến họ. Suy nghĩ cẩn trọng, Tân Diệu quyết định đặt cược vào cơ hội lần này. Hạ Thanh Tiêu thường đến thư quán một mình, vậy trên đường về có lẽ sẽ có cơ hội. Nàng nghĩ rằng lần gặp này sẽ khiến Hạ Thanh Tiêu không quay lại trong thời gian ngắn, nhưng không ngờ chỉ sau 2 ngày, bóng dáng hắn lại xuất hiện trong thư quán. Chính Tiểu Liên báo tin này cho nàng. Tiểu thư, Hạ đại nhân lại đến đọc sách rồi. Ta biết rồi, người cứ làm việc đi. Tân Diệu đi vào phòng trong, lấy một bộ y phục nam nhân và thay đổi, đứng trước gương tỉ mỉ trang điểm, thiếu nữ xinh đẹp đã hóa thành một thiếu niên thanh tú. Trên trán thiếu niên còn có một vết sẹo mờ mờ, ai nhìn vào cũng sẽ khó mà nghĩ rằng đó lại là một nữ nhi. Ngắm nhìn trong gương, Tân Diệu hài lòng gật đầu, nàng thích đi đây đó, có lúc cải trang thế này để tiện bề hành động, và thật may mắn, tay nghề trang điểm của nàng chưa hề mai một. Bên ngoài trời đã hoàng hôn, ánh tà dương sắp lặn, thiếu niên thanh tú bước ra phố, nhìn lại thư quán Thanh Tùng phía sau. Kể từ khi thư quán làm ăn tốt, vị hạ đại nhân này gần như chỉ đến vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối để đọc sách. Tại khu vực gần Quốc Tử Giám, thiếu niên thanh tú như nàng dễ dàng lẫn vào đám đông mà không hề bị chú ý, điều này giúp nàng rất nhiều trong việc hành động sau đó. Trong bộ trang phục nam nhân, ngay cả dáng đi của nàng cũng đã thay đổi. Nàng thản nhiên bước vào một trà quán, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi chậm rãi thưởng trà. Dù Hạ Thanh Tiêu thường hay tới thư quán, hắn lại hiếm khi ở lại lâu. Thời gian dừng chân của hắn thường chỉ trong khoảng một khắc. Nàng đoán rằng không phải đợi lâu, và quả nhiên, chỉ vừa uống xong một ly trà, đã thấy hắn bước ra khỏi thư quán. Nàng trả tiền, rồi từ từ đi ra. Hai bên đường phố đông đúc, cửa hàng san sát, đến chiều tối lại càng náo nhiệt. Nàng hòa mình vào dòng người, đi theo phía sau hắn. Theo sau một đoạn, nàng phát hiện đây là con đường dẫn về phủ Trường Lạc Hầu, lập tức gia tăng tốc độ, đi nhanh lên phía trước. Đến khúc rẽ, không xa đó có một con hẻm nhỏ, ngay đầu hẻm là một cây táo, có thể che khuất tầm nhìn của người ngoài một chỗ mai phục rất tốt. Nấp sau gốc táo, nàng chạm nhẹ vào chiếc cung nỏ giấu trong ống tay áo, kiên nhẫn chờ đợi Hạ Thanh Tiêu tới gần. Chẳng mấy chốc, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Nàng nín thở, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bước tới. Một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng, hắn đã đến vị trí thích hợp nhất. Ngón tay mảnh khảnh, khẽ đẩy nút trên cung, một mũi tên ngầm lao thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí Tân Diệu hoàn toàn trống rỗng. Mọi cảm xúc đã bị nàng dàn xuống, chỉ còn lại sự điềm tĩnh vô cảm. Nàng chăm chú nhìn mũi tên lao về phía Hạ Thanh Tiêu, nhưng nó không đờ, trúng cổ họng hắn như mong đợi. Hắn đã tránh được, ý thức được điều đó, Tân Diệu lập tức quay đầu chạy. Hẻm nhỏ tối tăm, phía trước là ánh sáng từ con phố bên cạnh chiếu vào, sau lưng là tiếng bước chân đuổi theo. Tân Diệu lao ra khỏi hẻm, chạy nhanh ra ngoài. Cách chương.